Chương 942, hãm hại đúng là ngươi. Lúc này Lưu Hạo Phàm con ngươi đỏ chót, trên trán gân xanh nổi lên, dáng vẻ xem ra có chút dữ tợn. Một bên Chu Thiên Vũ thấy không ổn, vội vã nhẹ nhàng lôi kéo Lưu Hạo Phàm ống tay áo, thấp giọng nói nói, Lưu Thiếu, bình tĩnh đi ra ca bị xào đến rồi ba. Tám cái ức, mảnh đất này đã không có gì có lãi, làm ăn coi trọng nhất đúng là hòa thuận thì phát tài, không cần thiết vì nhất thời đánh nhau vì thể diện không duyên cớ hao tổn tiền tài. Chu Thiên Vũ cũng không nghĩ tới cuối cùng mảnh đất này sẽ bị xào đến giá cao như vậy, trước khi hắn tới còn là tin tâm tràn đầy. Đại đường địa sản ước định đoàn đội thu được kết luận cùng Triệu Dung quân bọn họ gần như, cảm thấy ba. Hai cái ước liền gần đủ rồi. Cho dù là gặp Hạ Nhược Phi bọn họ, dự tính đến có thể sẽ có một phen tranh đấu, Chu Thiên Vũ cũng chỉ là dự tính nhiều nhất ba. Năm cái ước liền gần đủ rồi. Nhưng mà hắn đều còn chưa kịp phản ứng, Gia Ca liền một đường tiêu thăng đến ba. Tám cái ước, thật sự là có chút bất ngờ. Vì lẽ đó, Chu Thiên Vũ là hy vọng Lưu Hạo Phàm từ bỏ mảnh đất này tranh cướp. Nhưng mà, đã tức giận công tâm Lưu Hạo Phàm giờ khả cờ na y nơi nào nghe lọt khuyên hắn dùng lực ném mở Chu Thiên Vũ tay, nói một cách lạnh lùng nói, Chu Tổng, trước khi tới các ngươi Hứa Tổng cũng đã có nói, lần này đua nhau đập quyết định cuối cùng quyền ở ta nơi này. Một bên Chu Thiên Vũ vẻ mặt đau khổ nói nói, đúng, bất quá Lưu Thiếu cái giá này quá cao. Tiếp tục cùng tiến vào không quá sáng suốt ta. Lưu Hạo Phàm mặt trầm xuống nói nói, Chu Thiên Vũ, còn chưa tới phiên ngươi đến dạy ta các. Ngươi đại đường nếu như không muốn hợp tác rồi, đại khái có thể hiện tại lui ra nói xong. Lưu Hạo Phàm không tiếp tục để ý Chu Thiên Vũ, đột nhiên giơ lên nhãn hiệu, gọi nói, chúng ta ra giá ba. Chín ước Hạ Nhược Phi bên này, Tống Duệ trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, quả nhiên cùng trước bọn họ suy đoán giống như... Này Lưu Hạo Phàm đầu góc nóng lên căn bản không cân nhắc nhiều như vậy, tuy rằng mảnh đất này không cầm được, nhưng hám hại Lưu Hạo Phàm mở y chu cờ chi hệ u, Tống Duệ cũng cảm thấy thập phần vui vẻ. Bất quá Tống Duệ không nghĩ tới chính là, bên kia Lưu Hạo Phàm tiếng nói vừa dứt, Hạ Nhược Phi liền không chút do dự mà giơ lên nhãn hiệu, trầm ổn gọi nói, bốn cái ước ở đây rất nhiều người đều hít một hơi khí lạnh, liền ngay cả Triệu Dũng quân đều cảm giác mười phần bất ngờ. Không nhịn được kinh ngạc quay đầu nhìn về Hạ Nhược Phi. Cái giá này để Triệu Dung quân đều có điểm sợ hết hồn hết vía. Hắn vốn tưởng rằng Hạ Nhược Phi sẽ thu tay lại, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi lại còn tiếp tục tăng giá. Vạn nhất Lưu Hạo Phàm lúc này từ bỏ không cùng, cái kia tương đương với liền đập trong tay bọn họ. Tuy rằng bọn họ là chuẩn bị khai phá thành hội sở, cũng không phải là làm bất động sản, thế nhưng thêm ra đại mấy triệu nắm địa chi phí, đến tiếp sau tiền vốn liền chóc khâm kiến chịu. Hơn nữa phải kiếm về này mấy triệu tiền vốn, nói không chắc liền muốn tiêu hao thêm phí rất nhiều thời gian. Cái khác một ít đã triệt để bị trở thành khách xem phòng xí nghiệp đại biểu, càng la trợn mắt ngoác mồm. Lúc nào nhỏ canh trấn thổ địa trơn nên như thế hút hàng, đồng thời trong lòng bọn họ cũng âm thầm kêu khổ thổ địa bán đấu giá chính là như vậy. Lần này ra ca nhắc đến như thế cao, khả năng liền sẽ hình thành cọc tiêu hiệu ứng, sau đó tương tự khu vực giá đất cũng sẽ trở nên càng cao hơn. Liền ngay cả Tống Duệ đều cảm thấy có chút bất an, lòng nói có thể hay không chơi được quá vạn nhất Lưu Nhị thằng ngốc kia đột nhiên khai khiếu không theo làm sao bây giờ. Sự thực chứng minh Tống Duệ cùng Triệu Dung quân đều là lo xa rồi. Nhiệt huyết cấp trên Lưu Hạo Phàm lúc này nơi nào còn sẽ suy xét nhiều như vậy, gặp Hạ Nhược Phi lại còn ở tăng giá. Hắn phản ứng đầu tiên chính là giơ lên nhãn hiệu, cao giọng gọi nói, 4-100 triệu hắn muốn đúng là loại khí thế này, để đối thủ cảm nhận được quyết tâm của hắn. Bọn hắn bây giờ đều là 10 triệu tăng giá, thấp nhất tăng giá phạm vi một chỉ hệ ưu giả thiết từ lâu thùng rông kêu to. Chu Thiên Vũ cười khổ ngồi ở một bên, nghe được Lưu Hạo Phàm cái này ngoại hạng báo giá, không nhịn được bưng bít mặt. Lưu Hạo Phàm báo xong giá cả phía sau, lập tức dùng ánh mắt khiêu khích trừng mắt Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dũng Quân, Tống Duệ nhìn nhau một hồi, mỉm cười đem nhãn hiệu bỏ vào trước mặt trên bàn, sau đó nhàn nhạt nói nói. Lưu Thiếu quả nhiên có khí phách 4-100 triệu nắm như thế một mảnh đất, thực sự là ra u nư tờ đô đô và cờ hờ a. Chúng ta không chơi Lưu Hạo Phàm không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này mới ý thức được vừa nãy bất chi bất giác ra ca lại mang tới mờ y chu cờ chi hệ u, cuối cùng hắn báo giá lại là 4-1 cái ước, hơn nữa đối phương lại dứt khoát như vậy liền không chơi. Lúc này hắn nơi nào còn sẽ không hiểu Hạ Nhược Phi rõ ràng chính là cố ý tăng giá. Mục đích đúng là vì để hắn tốn nhiều tiền, dùng nhiều rất nhiều tiền Tống Duệ rốt cục không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Hắn một bên cười còn một bên vỗ tay, nói, đặc sắc thật sự là quá đặc sắc, thực sự không nghĩ tới mảnh đất này lại đáng tiền như vậy. Lưu Nhị, Chu Tổng, chúc mừng các ngươi a, hy vọng các ngươi ở trên khối đất này có thể rất lớn phát tài nguyên, kiếm được đầy buồn đầy bát ha ha ha. Lưu Hạo Phàm mặt đen đến cùng đáy nổi giống như, Chu Thiên Vũ cũng chỉ có thể liên tục cười khổ, hắn còn có thể nói cái gì đó, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. A Hạ Nhược Phi Vân Đạm Phong khinh đối với trên đài người bán đấu giá vờ ơ y tay, nói, ta không theo, ngươi có thể tuyên bố kết quả. Người bán đấu giá lúc này mới phục hồi tinh thần lại hỏi thăm mấy lần có hay không có người muốn tăng giá, đây chính là thực hiện trình tự mà thôi, kẻ ngu si mới sẽ tiếp tục tăng giá. Đây coi như là Lưu Hạo Phàm chính mình, nếu như hắn đương thời đủ rất bình tĩnh, ở Hạ Nhược Phi báo ra 4 cái trăm triệu ra ca thời gian, liền sẽ dứt khoát rút lui. Vì lẽ đó, kết quả cuối cùng không có chút hồi hộp nào, người bán đấu giá rất nhanh sẽ tuyên bố trúng thầu xí nghiệp vì là đại đường điện sản, giá sau cùng cách 4.100 triệu tiền hoa hạ. Hiện trường vang lên từng trận tiếng vỗ tay, bất quá này tiếng vỗ tay ở Lưu Hạo Phàm nghe tới liền có vẻ hơi chói tai. Thật giống tự thành một đứa ngốc. Hắn đối với Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ oán hận cũng càng mãnh liệt. So sánh với đó, Tống Duệ ngược lại là vui sướng, không biết còn tưởng rằng trúng thầu chính là hắn mà không phải Lưu Hạo Phàm đây. Tống Duệ cảm giác thật sự là quá hết giận, đặc biệt là nhìn thấy Lưu Hạo Phàm ở trúng thầu phía sau vậy liền bí mật một dạng vẻ mặt. Tống Duệ càng là cảm thấy cả người thoải mái, giống như là tam phục ngày uống ướp lạnh nước ố mai giống như. Rời khỏi sàn diễn thời điểm, Lưu Hạo Phàm đi tới Hạ Nhược Phi đoàn người trước mặt. Tống Duệ hơi nhướng mày, che ở Hạ Nhược Phi trước người, ngựa khí bất thiện nói, Lưu Nhị, ngươi muốn làm gì? Cách Nhược Phi xa một chút, Triệu Dung Quân mặc dù không có nói chuyện, nhưng dã mã trên đứng ở Hạ Nhược Phi bên người, nôn ngựa tay chân đã hết sức rõ ràng. Lưu Hạo Phàm con mỉ hệ nờ dê lên, nhìn một chút Tống Duệ nói, Tống Duệ, ngươi cho rằng ta giống như ngươi không đầu óc sao? Yên tâm, ta chỉ là muốn quen biết một chút vị này anh hùng hảo hán mà thôi. Thiếu đặc biệt sao? Âm dương quái khí Tống Duệ nói, ta muốn là ngươi, vào lúc này liền phải có bao xa lưu bao xa, yên lặng làm ngươi hoan phần lớn là tốt rồi. Lưu Hạo Phàm bĩu môi nói, nhìn ngươi này ít điểm tiền đồ thật giống thắng được toàn thế giới, giống như không phải dùng nhiều mờ ơ y chú cờ. Chỉ hệ u mà ra có tiền không để ý là, ngươi Lưu thiếu ra có tiền. Tống Duệ cười hì hì nói, mờ ơ y chu cờ chỉ hệ u ném trong nước còn có thể nghe tiếng vang đây, đập này phía trên ngoại trừ để cho ngươi chạy gỗ danh tiếng càng vang dội một chút còn có thể có cái gì ha ha ha. Ấu chỉ Lưu Hạo Phàm cười nhạo nói, sau đó trực tiếp không tiếp tục để ý Tống Duệ, mà là thật sâu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, bằng hữu, ngươi hôm nay làm được có chút quá a, có thế ngươi là bị Tống Duệ sử dụng như thương, bất quá ta nhớ kỹ ngươi rồi, yên tâm, kinh thành chỗ này không lớn. Chúng ta núi không chuyển nước chuyển Hạo Phàm, làm người cần đại khí một chút, ngươi đây là không thua nổi sao? Triệu Dung Quân gặp Lưu Hạo Phàm lớn lối như vậy địa uy hiếp Hạ Nhược Phi, không nhịn được cau mày nói. Hạ Nhược Phi lơ đến cười cợt, hướng Triệu Dung Quân vung vung tay, sau đó nhìn về Lưu Hạo Phàm, lạnh nhạt nói, ta đồng ý ngươi lời giải thích, núi không chuyển nước chuyển không sai, ta tin tưởng chúng ta rất nhanh lại sẽ giao thiệp. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Lưu Hạo Phàm hừ lạnh một tiếng, lại lạnh lùng địa nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn, sau đó phẩy tay háo bỏ đi. Cái quái gì? Tống Duệ khó chịu nhìn Lưu Hạo Phàm bóng lưng, gắt một cái. Mà Triệu Dũng Quân thì lại cười khổ nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, hôm nay làm đến có chút ngoan, nhưng la đem này Lưu Hạo Phàm cho tội chết rồi, kỳ thực không cái gì cần phải Triệu đại ca, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Tống Duệ nói, ngươi này lập trường rõ ràng có vấn đề a, hắn Lưu Nhị làm sao vậy, không phải ý có cái ông nội tốt sao, hắn có bản lãnh gì a, lẽ nào hắn coi trọng địa người khác liền ngay cả giá cả cũng không thể ra sao? Ta nhìn Nhược Phi hôm nay làm trông rất đẹp. Triệu Dung Quân bất đắc dĩ nhìn Tống Duệ một chút, nói, Tiểu Duệ, ta chưa nói Lưu Nhị không thể đắc tội, chỉ là hoàn toàn không cần như thế, kỳ thực có chừng có mực là tốt rồi, hiện tại biến thành như vậy chung quy là cho mình cây một cái tử địch mà, vậy thì thế nào? Tống Duệ mạnh miệng nói, chúng ta còn đừng sợ hắn. Hạ Nhược Phi ở một bên cười ha hả nói, được rồi, đừng ở chỗ này đứng, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Triệu Dung Quân thật sâu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, đoàn người đi ra ngoài cửa. Rất nhanh bọn họ liền cùng Hầu Lượng, Vệ Tuấn hai người hội hợp, trực tiếp đi bãi đậu xe. Ở trên đường, vừa nãy trên căn bản chính là làm khách xem từ Tử Hiên cùng Lưu Kiện đem sàn đấu giá trên chuyện đã xảy ra cùng Hầu Lượng Vệ Tuấn nói một lần. Hai người nghe nói lại xảy ra xuất sắc như vậy cố sự, cũng không khỏi có chút hối hận, bỏ lỡ như thế một hồi trò hay. Đồng thời bọn họ cũng không nhịn được dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hạ Nhược Phi cùng Lưu Gia Nhị thiếu gia chính diện cứng rắn vừa, ở kinh thành trên mặt đất dám làm như vậy người cũng không nhiều. Mọi người lấy xe phía sau, vẫn là Triệu Dũng Quân, Tống Duệ ngồi Hạ Nhược Phi đường hổ xe, bốn người khác thì lại ngồi cái kia chiếc mẹ xe đét xe thương vụ, hai chiếc xe một trước một sau khai xuất Ôn Tuyển làng du lịch, hướng nội thành phương hướng chạy tới. Trên đường, Triệu Dũng Quân thở dài một hơi nói, xem ra cần phải mau chóng khảo sát một chút cái khác cánh đồng Tiểu Duệ, nhất khu ngoại ố còn có những địa phương kia có thổ địa ra để cho chuyện cụ thể đều là Tử Hiên cùng Lưu Kiện đang chạy, cái này đến hỏi bọn họ một chút. Tống Duệ nói, tuy rằng vừa nãy xếp đặt Lưu Hạo Phàm một đạo, mọi người trong lòng đều cảm thấy rất vui sướng, nhưng khách quan hiện thực chính là mảnh đất này với bọn hắn vô duyên, mọi người đón lấy lại phải lần nữa khảo sát hội sở chọn chỉ, cái kia đem lại là một đống chuyện phiền toái. Nghĩ tới đây tâm tình liền không khỏi trở nên hơi thấp. Thời gian này, đang lái xe Hạ Nhược Phi đột nhiên nói, Triệu đại ca, trước tiên không vội vã khảo sát cái khác cánh đồng.